Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2277, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh cùng Ma Thiên La đối một chiêu thân hình phiêu thối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh cảm giác cánh tay hơi hơi run lên, xem ra, dùng ra 8 loại pháp tắc trên lực lượng, vẫn là muốn rơi vào hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền 9 loại pháp tắc A, Lục Minh đem sinh mệnh pháp tắc cũng gia nhập trường thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, trường thương vù vù, uy lực đại tăng, hóa thành một đạo kình thiên mũi thương, hướng về Ma Thiên La ép tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, Ma Thiên La song trường trong suốt như từ ngọc thẳng hướng Lục Minh, không ngừng oanh ra cùng Lục Minh mũi thương đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người không ngừng va chạm, trong nháy mắt kịch chiến mấy chục chiêu, khó phân thắng bại. Lục Minh dùng ra 9 loại pháp tắc về sau, chiến lực ở vào chân đế cửu giai, chiến lực cùng đối phương tương đương, hoàn toàn không kém gì đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật mạnh, Lục Minh thật mạnh, hoàn toàn có thể cùng đối phương giao chiến. Ha ha, đúng vậy à, ai nói ta thiên giới thiên kiêu, không bằng dị tộc, trước đó chỉ là không có đi ra mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sáng tạo kỳ tích, lấy nhiều loại pháp tắc thành đế, tương lai nhất định sẽ trở thành tuyệt đại vô song cường giả, đây mới là thiên giới hy vọng. Rất nhiều người nghị luận, những lời này, rơi vào Lam Thành trong tai, để sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, trong mắt không ngừng dần hiện ra ánh sáng âm lãnh, không biết suy nghĩ cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TRUENCUATUINET, đại chiến vẫn còn tiếp tục, Lục Minh cùng Ma Thiên La, đại chiến đến trong cao không, liên tục kịch chiến trăm chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bại, cho ta bại. Đến lúc này, Ma Thiên La có chút phập phồng không yên đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu là, Lục Minh tu vi quá thấp, mới hư đế mà thôi, hắn thậm chí ngay cả một cái hư đế đều bắt không được, một trận chiến này truyền về tà thần giới, hắn chắc là phải bị mặt khác vương tử chèn ép cùng chế giễu. Thế công của hắn, càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai biệt lắm, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thương thế đột nhiên biến đổi thành xoay tròn chi thế, hướng về đối phương quấn giết tới, hoàn toàn bỏ đi phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, Ma Thiên La ánh mắt sáng lên, một trường đánh vào Lục Minh trên người, nhưng hắn cũng đồng dạng bị Lục Minh trường thương quét trúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đồng thời bay ra ngoài, phun máu phè phè, nhận lấy trọng thương. Nhưng là, Lục Minh có bất diệt cổ kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vận chuyển bất diệt cổ kinh, thương thế ở khôi phục nhanh chóng. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại hướng đối phương giết tới. Gocchuyenaudio.com. Hai người có đại chiến một chỗ, Lục Minh hoàn toàn không để ý phòng ngự, chỉ có tiến công, hoàn toàn là một bộ lấy thương đổi thương tư thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người liên tục bị đối phương đánh trúng, nhưng Lục Minh thương thế, khôi phục nhanh chóng, mà Ma Thiên La là thương thế càng ngày càng nặng, khí tức càng ngày càng uể oải, chiến lực nhanh chóng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn không phải Lục Minh đối thủ, bị Lục Minh nghiền ép. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một thương quất vào Ma Thiên La trên người, đem Ma Thiên La nổ xuống đại địa vỡ nát, Ma Thiên La tóc tai bù xù, phun máu phè phè, khí tức cực kỳ uể oải. Nhưng Lục Minh thân hình không ngừng chút nào, tiếp tục thẳng hướng Ma Thiên La. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, giúp ta hướng về đối phương thiên đế. Đồng thời, Lục Minh cho Lục Thánh Thiên Tôn truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Ma Thiên La giống to chạy ra khỏi mặt đất muốn chạy trốn, nhưng bị Lục Minh trong nháy mắt đuổi kịp, một thương lại quất vào trên người đối phương, thân thể của đối phương, như một quả như đạn pháo bay ra ngoài, bay phương hướng, chính là lưỡng giới thành phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ, dị tộc một vị thiên đế giống to, duỗi ra một cái đại thủ, muốn đem Ma Thiên La bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Thánh Thiên Tộc vung tay lên, đánh tan đối phương đại thủ. Người muốn làm gì, muốn khai chiến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc thiên đế gầm thét, đồng thời phát động công kích đánh ra kinh thiên nhất kích nhưng lục thánh thiên tôn mạnh hơn, chặn lại đối phương. Mà lục minh đã đuổi kịp ma thiên la. Giờ phút này, ma thiên la cơ hồ không có sức đánh trả, bị lục minh một cước đạp ở trên người, để thân thể của hắn xương cốt đứt thành từng khúc thương thế càng nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, lục minh cầm một cái chế trụ ma thiên la cổ, hướng về lưỡng giới thành chạy như điên. Thả tộc ta vương tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc mấy vị thiên đế giận dữ, đồng thời xuất thủ, nhưng lục thánh thiên tôn cùng thiên giới mấy vị thiên đế cũng xuất thủ chặn lại công kích của đối phương, sau đó cuốn lên thanh niên áo lam mấy người, xông về lưỡng giới thành, đuổi kịp lục minh về sau, lục thánh thiên tôn cuốn lên lục minh, bay về phía lưỡng giới thành. Đằng sau, mấy cái dị tộc thiên đế giận không kềm được cấp tốc đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lưỡng giới thành bên trên, hàng vũ thiên đế đám người xuất thủ từng đạo công kích bay ra chặn lại đối phương. Đây một lúc lục thánh thiên tôn bọn họ đã về tới lưỡng giới thành, rơi vào tường thành phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thắng, lục minh thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, thiên giới ánh mắt mọi người đều rơi vào lục minh trên người tản mát ra ngạc nhiên quang mang. Trong mắt của bọn hắn, một lần nữa tràn đầy hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải là thiên giới thiên kiêu không bằng người, mà là càng mạnh không có xuất thủ mà thôi, không thấy được lục minh vừa ra tay, liền toàn thắng đối thủ sao. Hơn nữa, lục minh vẫn là hư đế mà thôi. Các chuyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư đế đều mạnh như vậy, vậy sau này, sẽ hạng gì kinh người? Bọn họ một lần nữa thấy được hy vọng, về sau thiên giới chưa hẳn không có cơ hội cùng dị tộc một trận chiến, thậm chí phản công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem tộc ta vương tử giao ra, bằng không thì, để cho các ngươi chó gà không tha. Mấy cái dị tộc thiên đế, đứng ở lưỡng giới thành bên ngoài, gầm thét không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, rất sợ a, đến công a, nói giống như giao ra, các ngươi liền không đến công một dạng. Lục Minh cười lạnh chụp lấy ma thiên la cổ, đứng ở trên tường thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm, ta phát thệ. Ma thiên la gầm thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Lục Minh dẫn theo ma thiên la trọng trọng đập tường thành phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưỡng giới thành tường thành, lấy tài liệu đặc biệt luyện chế, khắc họa vô số minh văn, hạng gì cứng rắn. Ma thiên la bị nện thất điên bát đảo, toàn thân xương cốt lại không biết gãy bao nhiêu cái, đặc biệt là khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, nơi nào còn có trước đó anh tuấn hình dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm nữa, trực tiếp ướp ngươi. Lục Minh băng lãnh mở miệng, ma thiên la ngậm miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, dị tộc mấy cái thiên đế, giận không kềm được hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối, có thể nói hận thấu Lục Minh. Lần này, kế hoạch của bọn hắn, là muốn dùng thế hệ trẻ tuổi, đả kích thiên giới sĩ khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, kế hoạch của bọn hắn, đã hoàn mỹ hoàn thành thiên giới người, sĩ khí yếu ớt rất nhiều lần. Đáng tiếc thời khắc mấu chốt chạy ra một cái Lục Minh, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của bọn hắn, liên tiếp bại bọn họ thiên kiêu, vãn hồi thiên giới sĩ khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, liền dị tộc vương tử, đều rơi vào Lục Minh trong tay. Dị tộc vương tử, không chỉ có thân phận tôn quý, hơn nữa thiên phú tuyệt luân, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả cái thế quyết không thể có việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người muốn thế nào, mới có thể thả tộc ta vương tử? Trong đó một cái dị tộc thiên đế mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu ta là muốn trực tiếp giết hắn, bất quá xem ở các ngươi thái độ thành khẩn, phân thượng, thả hắn cũng được như vậy đi, các ngươi xuất ra 1000 khối hỗn độn thạch ta liền thả hắn. Lục Minh đòi hỏi nhiều nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, 1000 khối hỗn độn thạch căn bản không có khả năng, ngươi khẩu vị quá lớn. Một cái dị tộc thiên đế giống giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1000 khối hỗn độn thạch nói đùa, ngươi cho rằng hỗn độn thạch là rau cải trắng a, mấy khối đều phi thường chân quý còn 1000 khối. Không lấy ra được liền vì hắn nhặt xác a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh mặt nói, 1.000 khối thực sự nhiều lắm, căn bản không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái dị tộc thiên đế nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.